Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều tôi có hẹn gặp và uống cà phê với con bạn thân Bảo Trân nhân dịp nó về nước. Hai đứa chơi thân với nhau khi còn nhỏ. Từ sau khi nó qua Úc định cư cùng gia đình thì chúng tôi không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại. Nó có hỏi về tôi, cuộc sống hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên. Mày và Hoàng Thiên đã kết hôn gần 2 năm rồi mà mày vẫn chưa có động tĩnh gì à? Hay mày vẫn chưa muốn sinh con? Thật sự mà nói thì tôi rất muốn có con, một đứa con của tôi và anh. Nhưng điều đó không thể xảy ra khi lấy nhau gần 2 năm mà tôi và Hoàng Thiên chưa xảy ra chuyện quan hệ vợ chồng. Với Bảo Trân tôi cũng không che giấu, vì giữa chúng tôi thân hơn cả chị em ruột. Không phải tao không muốn. Vậy do Hoàng Thiên à? Tôi lắc đầu, cũng không phải. Chứ làm sao, mày nói tao nghe đi, có gì giúp được tao sẽ giúp, hay một trong hai người gặp vấn đề về chuyện đó? Cả tao và anh ấy đều rất khỏe mạnh, chỉ do tao và anh ấy. Thế nào, mày nói đi. Bảo Trân rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ tôi, cuối cùng tôi cũng đành nói thật. Tao và Hoàng Thiên chưa có chung đụng thì làm sao có con được. Hả? Tao vừa nghe chuyện hoang đường gì vậy? Hai người là vợ chồng kiểu gì mà lại không có xảy ra quan hệ? Huống gì anh ta là đàn ông khỏe mạnh, còn mày thì xinh đẹp quyến rũ. Tao là phụ nữ nhìn mày còn mê, trong khi anh ta ngủ cùng mày hàng đêm. Hay là anh ta yếu sinh lý? Dám lắm đấy, chỉ yếu mới không ham muốn không lên được. Tất cả những gì mày nói đều không phải. Mày cũng biết hôn nhân của bọn tao không giống như những đôi vợ chồng khác mà. Cũng tại mày cố chấp muốn lấy anh ta, mà có người vợ như mày, đáng lẽ anh ta phải trân trọng. Sống với nhau lâu vậy mà vẫn lạnh nhạt với mày, mà mày chịu được sao? Nói gì thì tao cũng yêu anh ấy. Giờ theo tao đi. Đi đâu? Đi rồi biết. Bảo Trân đưa tôi đến cửa hàng bán nội y và đồ ngủ gợi cảm. Nó lựa cho tôi một cái váy ngủ ren. Nhìn thôi tôi đã đỏ mặt. Mặc cái này chẳng khác gì không mặc. Tôi lắc đầu nói, thôi tao ngại lắm. Mày cứ vậy, ngay tao mặc cái này, anh ta nhịn được tao phục. Mà nếu là anh ta là đàn ông nha, chồng tao chuẩn men nha, ai biết được. Sau khi mua xong thì chúng tôi tạm biệt nhau. Về đến nhà cũng sắp tối. Tôi lên phòng tắm rửa thơm tho, rồi mặc chiếc váy ngủ Bảo Trân chọn vào. Đúng là lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy. Phải lấy hết can đảm tôi mới có thể bước ra khỏi phòng tắm. Giờ chỉ còn đợi Hoàng Thiên về. Không biết khi nhìn tôi thế này anh sẽ nghĩ gì. Liệu có như Bảo Trân nói. Vốn dĩ hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên không phải xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện của cả hai, mà từ một phía là tôi. Tôi tên Trang Đài, năm nay đã 25 tuổi. Hiện tại tôi là bà chủ của quán trà đạo. Những lúc tâm trạng không vui, tôi thường ngồi tự pha cho mình một ấm trà rồi nhâm nhi. Những lúc đó tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Sau đó tôi tìm tòi nghiên cứu rất nhiều cách để làm sao pha ra được ấm trà ngon và đúng chuẩn theo cách riêng của tôi. Nên khi tốt nghiệp, tôi đã muốn thực hiện ước mơ là mở một quán trà để cho những ai có sở thích giống mình, chứ không quản lý công ty của gia đình. Ngoài công việc là bà chủ tiệm trà thì tôi còn vai trò khác là làm vợ của Hoàng Thiên. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Thiên là lúc tôi và Bảo Trân đi uống nước trong một phòng trà. Hoàng Thiên là phục vụ ở đó. Hình như hôm nay quán có phục vụ mới, mấy lần trước mình đến đâu có thấy đâu. Bảo Trân nghe tôi nói vậy thì cười nói, có vẻ như anh chàng đó lọt vào mắt xanh của tiểu thư Trang Đài nhà ta rồi. Mày nói cứ như ta mê trai lắm không bằng, nhưng mà anh ta đẹp trai thật. Đó, vậy mà còn chối. Hay để tao gọi anh ta đến ngồi phục vụ mình nha. Anh dì ơi, đến đây chút. Tôi định ngăn cản ý định đó của Bảo Trân thì đã không kịp nữa. Người đó đưa mắt nhìn xung quanh vì không biết phải Bảo Trân kêu mình không. Thấy không có ai, anh chỉ tay vào mình. Cô gọi tôi hả? Bảo Trân gật đầu. Đúng, tôi gọi anh đó. Anh tiến đến bàn của hai chúng tôi hỏi. Hai cô cần gì? Anh có thể ngồi xuống tiếp chuyện với nhỏ bạn tôi không? Xin lỗi, việc đó ngoài phận sự của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ bao tiền cho anh. Tôi làm cần tiền thật, nhưng không vì thế mà đem bản thân ra làm trò cho người khác. Nói rồi anh bỏ đi thẳng vào trong, còn Bảo Trân thì chưng hửng. Ờ, cái anh này sao thế nhỉ? Có vẻ tự cao quá đó. Người ta nói đúng mà. Coi mày kìa. Tao làm sao? Có trai quên bạn. Tao đâu có. Còn chối, chẳng phải mày vừa bênh anh ta sao? Tao thấy sao nói vậy thôi, mà tao nói đúng mà. Chính thái độ của anh lần đó đã khiến tôi bị thu hút. Về nhà hay ở quán trà thì hình ảnh của anh luôn hiện ra trong tâm trí tôi. Sau đó tôi có trở lại quán, mục đích chỉ muốn nhìn gặp làm quen kết bạn với anh, nhưng lại không gặp anh. Tôi hỏi chủ quán thì biết được anh đến làm thay cho em trai của mình. Tôi cũng biết được anh tên Hoàng Thiên. Dù không gặp nhưng biết được tên của anh tôi cũng rất vui. Tôi có trở lại thêm mấy lần nhưng đều không gặp. Chủ quán cũng nói hình như em trai của anh bị bệnh, anh đã xin nghỉ làm. Tôi hỏi địa chỉ nhà thì chủ quán không biết, vì quán tuyển nhân viên chỉ cần làm được việc chứ không cần thiết phải biết nơi ở. Tôi buồn bã quay về, trong đầu nghĩ không biết mình còn có duyên gặp lại anh hay không. Cứ nghĩ duyên phận của tôi và anh chỉ đến đó, thì vào hôm tôi bị tụt canxi do không ăn uống đầy đủ nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Sau khi được điều trị thì tôi đã khỏe lại. Trước khi ra về, ba có nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của tôi. Chứng hạ canxi máu này là tôi di truyền từ mẹ, vì sức khỏe tôi không như người khác. Nếu lo lắng hay bỏ ăn thì rất dễ mệt, thậm chí là ngất xỉu. Vì điều đó mà ba rất lo lắng. Khi tôi muốn mở tiệm trà, ông đã phản đối kịch liệt, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn nên ông chỉ đành bất lực mà đồng ý. Nhưng tôi phải hứa lo cho sức khỏe của mình. Không phải kinh doanh vì lợi nhuận nên không cần bỏ quá nhiều sức vào. Ông nói mình không thiếu tiền nên không muốn con gái duy nhất của mình vất vả. Đam mê giải trí thì ông cho, mà tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm giàu từ nó. Lúc này tôi đi trước vì cuộc nói chuyện của cả hai làm tôi thấy chán. Lúc này tôi vô tình thấy được bóng dáng quen thuộc ở ngay trước mặt. Đó là anh, tôi vui mừng chạy đến. Anh cũng ở đây à? Anh nhìn tôi ngờ ngợ. Cô là... Anh quên hả? Mình đã gặp nhau ở quán trà. Lần đó nhỏ bạn em có trêu đùa hơi quá trớn, anh bỏ qua nha. Em tên Trang Đài, em muốn làm bạn với anh được không? À, tôi nhớ rồi, tôi cũng quên rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Khoan, anh chưa trả lời em à? Tôi thấy mình không cần thiết phải nói với cô. Giữa chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau chưa đến 3 lần, không đến mức thân thiết như đến độ hỏi chuyện riêng tư. Nhất là tôi không cần kết giao bạn bè. Nói rồi Hoàng Thiên bỏ đi. Tôi thấy cũng có gì đâu mà anh khó khăn lạnh lùng như thế. Sau đó tôi đã đi theo anh. Thấy anh vào một phòng bệnh, tôi đứng ngoài nhìn vào. Trên giường là một cậu thanh niên còn rất trẻ, nhưng mà người thì ốm yếu, sắc mặt nhợt nhạt, không biết là bị bệnh gì mà như thế. Lúc này bác sĩ đi vào nói, bệnh tim của em cậu cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu có khả năng ra nước ngoài thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Hoàng Thiên nghe xong thì nói, nếu phẫu thuật ở đây thì sao? Ở đây vẫn được, nhưng tôi khuyên thật, có điều kiện nên đưa em cậu ra nước ngoài, ở đó y học tiên tiến hơn, em cậu có khả năng hồi phục như bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi thì Hoàng Long nằm trên giường bệnh thều thào. Anh mặc em đi, anh đã lo cho em nhiều rồi. Em chết đi thì sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa. Em không được nói vậy. Ba mẹ đã mất, giờ chỉ còn em là người thân của anh. Giá nào anh cũng sẽ chữa trị cho em. Nhưng chi phí rất tốn kém, mà nhà mình đâu có tiền. Việc đó em đừng nghĩ, cứ để anh lo. Anh hai, không được cãi lời anh. Giờ em nằm nghỉ đi nha, anh đi làm. Tôi đứng nghe mà thấy thương và cảm động tình anh em của hai người. Lúc này tôi có ý định muốn giúp anh. Sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi sao? Vì mãi suy nghĩ nên tôi không hay anh ra đi lúc nào. Tại anh không trả lời nên tôi đi theo anh thôi. Mà người trong đó là em trai anh à? Ừ. Em anh bị bệnh gì thế? Cô hỏi làm gì? Em muốn giúp anh. Tôi không cần sự thương hại của cô. Tôi có thể lo được cho em tôi. Mà tôi và cô cũng không quen biết, sao lại muốn giúp tôi? Tôi lúng túng trước câu hỏi của anh. Không lẽ tôi lại đi nói mình thích anh? Anh Hoàng Thiên. Tôi nhìn đến thì thấy là một cô gái đi đến còn khoác tay một cách tự nhiên. Thấy vậy trong tôi có chút khó chịu. Em mới đến hả? Dạ, mẹ vừa về là em đến ngay. Cũng may kịp cho anh đi làm. Mà đây là ai vậy anh? Cô gái nhìn về phía tôi rồi hỏi. Anh cũng không biết. Nghe anh nói vậy tôi rất buồn, mắt cay cay như sắp khóc. Không muốn để cô gái đó và anh thấy tôi đã quay mặt sang hướng khác. Dạ, mà anh uống gì chưa? Chút tới chỗ làm anh ăn sau. Hoàng Long nhờ em chăm sóc nha. Anh cứ đi đi, anh Long cứ để em. Sau đó thì Hoàng Thiên bỏ đi. Cô gái nhìn tôi rồi cũng đi vào phòng. Tôi không biết giữa hai người là quan hệ gì. Tôi cũng không muốn tìm hiểu vì sợ mình sẽ đau lòng. Tôi sợ ba không thấy tôi sẽ lo, nên tôi đã quay trở lại kiếm ba. Về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không hẳn vì anh mà tôi muốn giúp em anh. Tôi thấy một người trẻ như vậy còn cả tương lai phía trước mà lại nói ra những lời buông xuôi đó, chắc hẳn là thương anh trai lắm. Hôm sau tôi tìm đến phòng bệnh, lúc này tôi không thấy ai trong phòng, mỗi mình em trai của anh, thấy tôi thì hỏi. Chị tìm ai? Chị đến thăm em, chị là bạn của anh trai em, chị có sữa và trái cây cho em bồi bổ. Chị nói chị là bạn của anh hai mà, sao em chưa gặp chị bao giờ? Mà chị tên gì? Chị tên Trang Đài, em tên Hoàng Long đúng không? Sao chị biết tên em? Thì chị đã nói chị là bạn của anh trai em rồi mà. Em bệnh nằm đây lâu chưa? Em mới vào lại được mấy ngày. Vào lại là sao? Trước em có vào rồi khỏe được xuất viện. Gần đây bệnh em trở nặng nên vào lại. À, em cố gắng lên nha, rồi em sẽ khỏe thôi. Em thấy mình giờ chẳng khác gì một gánh nặng cho anh hai. Nhiều lúc em muốn chết đi cho xong. Vì em mà anh hai vất vả. Em thương anh hai lắm. Em thương anh hai thì phải cố gắng lên, tích cực lạc quan, chứ không được có ý nghĩ buông xuôi. Mà anh em đi làm thì ai ở đây với em? Có chị Tiên hàng xóm với nhà anh em, chị Tiên rất tốt. Vậy hả? Nghe người tên Tiên này là hàng xóm thì tôi có phần nhẹ nhõm và vui trong lòng. Tôi khuấy sữa rồi gọt trái cây cho Hoàng Long. Trò chuyện một lúc thì tôi biết được Hoàng Thiên ban ngày phụ việc ở công trình xây dựng, ban đêm thì học thêm. Do bệnh tình của Hoàng Long nên anh không thể tiếp tục đại học, nên hiện tại đang học thêm bổ túc để có bằng tìm được công việc ổn định lo cho hai anh em. Ngồi thêm lúc thì tôi nói, em nghỉ nha, giờ chị phải về. Mà chị Tiên gì em nói đâu rồi? Chị Tiên về nhà nấu cơm mang vào rồi ạ. Đây có căng tin mua cho tiện, sao phải nấu? Dạ, nấu cho tiết kiệm, sẵn đem qua cho anh hai luôn. Vậy hả? Thôi hôm khác chị vào thăm em, rồi chị gặp anh em sau nha. Dạ chị. Vì ba quen biết giám đốc bệnh viện nên tôi đã hỏi thăm thì biết bệnh tim của Hoàng Long, thì biết được cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng Hoàng Thiên lại cự tuyệt sự giúp đỡ của tôi. Giờ tôi cũng không biết làm sao để anh chấp nhận nữa. Rời khỏi bệnh viện thì tôi vào nhà hàng mua ít đồ ăn rồi đến công trình nơi Hoàng Thiên làm để đem cho anh. Trời nắng tôi ngồi trong xe mà còn mệt, huống gì anh phải vào làm việc. Tự dưng tôi thấy thương anh quá. Đậu xe ở ngoài rồi tôi đi vào, gặp một anh công nhân đang làm tôi liền hỏi. Anh ơi, cho em hỏi, anh Hoàng Thiên ở đâu? Người đó nghe xong thì hô lớn. Hoàng Thiên, có người yêu mang cơm đến kìa. Lúc này tôi thấy anh từ trong đi ra, tôi vui mừng đi đến. Sao lại là cô? Em mang cơm đến cho anh. Sao biết tôi làm ở đây mà tới? Hoàng Long cho em biết. Sao cô lại biết em trai tôi? Thì em đến thăm em của anh. Mà anh ăn cơm đi, em cố tình mua đến cho anh đó. Tôi không ăn đâu, chút nữa có người đem cơm cho tôi rồi. Anh chê cơm em sao? Không phải, ăn của cô rồi tiêm mang đến, tôi không ăn thì uổng công cô ấy. Vậy em thì không uổng công sao? Anh thật không công bằng với em. Có thể thấy tôi sắp khóc nên Hoàng Thiên áy náy. Được rồi, tôi sẽ ăn. Vui mừng tôi mở bọc thức ăn ra, nhìn quanh bề bộn tôi thấy có chỗ trống liền nói. Sang đó đi, em lấy ra cho anh ăn. Tôi không cẩn thận xém đụng trúng giàn giáo, may có anh Hoàng Thiên kéo kịp. Cảm ơn anh. Đi đứng sao không cẩn thận gì hết? Sao anh nói anh không biết cô ta mà giờ lại ôm nhau thế? Hoàng Thiên vẫn còn ôm tôi. Tiên nói rồi khóc bỏ chạy. Anh vội đẩy tôi ra rồi nói. Anh và cô ta không như em nghĩ đâu Tiên. Tôi thấy anh giải thích thì không thể đơn giản là hàng xóm như Hoàng Long nói. Mà nhìn người tên Tiên đó tôi thấy được cô cũng thích anh. Chút tôi ăn sau, giờ cô về đi. Lần sau đừng mang đến nữa. Anh vì sợ làm bạn gái anh giận sao? Tôi xem Tiên như em gái chứ không phải như cô nói đâu. Tôi như mở cờ trong bụng. Vậy là tôi không còn gì phải lo lắng nữa. Vậy chút anh nhớ ăn nha, giờ em về đây. Từ đó tôi lại hay đến chỗ anh làm mang cà phê, bánh trái, cả trà cho anh và các người làm cùng ăn. Ai cũng vui vẻ gần gũi hết. Anh cũng dần cởi mở hơn với tôi, nhưng vẫn còn lạnh lùng lắm. Tôi không biết anh có nhìn ra tình cảm tôi dành cho anh không. Tôi cũng thăm Hoàng Long và nhờ ba lên tiếng nói giúp giám đốc để bác sĩ ở bệnh viện quan tâm Hoàng Long nhiều hơn. Hôm nay cũng như mọi ngày, 10 giờ thì tôi sẽ vào viện thăm Hoàng Long, rồi canh đến giờ nghỉ trưa thì qua chỗ làm của anh. Nhưng vào phòng thì không có Hoàng Long, giường bệnh trống trơn. Tôi đi tìm một y tá hỏi thì được biết em được đưa đi cấp cứu vì bệnh trở nặng. Tôi vội chạy đến phòng cấp cứu thì thấy có anh và cả Tiên. Nhìn thấy tôi thì Tiên liếc xéo, biểu hiện không thích hiện rõ. Tôi mặc kệ đến chỗ anh. Anh đừng lo, Hoàng Long sẽ không sao đâu. Anh nhìn tôi rồi im lặng. Tôi nhận ra sự lo sợ trong mắt của anh. Ngồi xuống bên cạnh tôi nắm lấy tay anh. Cô thì biết gì về bệnh của Hoàng Long mà nói. Tôi không biết mình biết bao nhiêu, nhưng chắc chắn nhiều hơn cô đó. Cô... Tôi muốn yên tĩnh, để tôi yên được không? Nghe Hoàng Thiên nói vậy, sắc mặt Tiên rất khó coi. Cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hoàng Thiên đứng lên, tôi cũng theo anh đến chỗ bác sĩ. Em tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay, không thể chờ đợi được nữa. Nếu muốn thực hiện thì ở đây anh đóng viện phí. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay. Còn nếu muốn đưa ra nước ngoài thì phải sớm mới được. Hiện tại tôi chưa đủ tiền, bác sĩ có thể phẫu thuật trước cho em tôi được không? Xin lỗi, việc này tôi không thể. Để em về hỏi mẹ xem có thể giúp không, anh đợi em nha. Tiên đi rồi thì Hoàng Thiên đấm tay vào tường trong sự bất lực. Tôi thấy mà xót xa, cầm lấy tay anh tôi đau. Đau lắm không? Tôi thật vô dụng, ngay cả em trai cũng không lo được. Em đã từng ngỏ ý muốn giúp anh, bây giờ anh nhận chứ? Sao cô lại muốn giúp tôi? Vì em thích anh. Nhưng tôi không thích cô và tôi cũng không muốn mắc nợ cô. Nếu anh nói vậy thì em sẽ đổi việc giúp cho em trai anh bằng một điều kiện. Như thế sẽ xem như anh và em không ai mắc nợ nhau. Đó là gì? Em muốn anh lấy em. Sau đó thì anh cũng đồng ý lấy tôi. Tôi đã nói chuyện của mình và anh thì ba đã phản đối kịch liệt. Ba nói anh không xứng, không phải người con rể mà ba nhắm đến. Nhưng tôi nhất quyết muốn lấy anh. Tôi đã bỏ ăn bỏ uống để dọa ba chấp thuận. Cuối cùng ông cũng nhượng bộ mà để tôi lấy anh, cũng như giúp Hoàng Long ra nước ngoài điều trị ngay sau đó. Tôi và anh kết hôn với nhau ở bên Mỹ. Hôn lễ rất đơn giản, nhưng chỉ cần được làm vợ anh thì tôi đã vui và hạnh phúc. Ở Mỹ trong thời gian chăm sóc cho Hoàng Long thì Hoàng Thiên cũng đã học thêm khóa quản trị kinh doanh. Tôi có ý muốn nhờ ba giúp đỡ cho anh, nhưng anh lại khước từ. Anh muốn tự bản thân đi lên bằng chính năng lực của mình. Sau khi Hoàng Long đã bình phục thì tôi và anh về nước. Hoàng Long tiếp tục ở lại học. Anh cũng mở công ty riêng quy mô nhỏ, nhưng trong vòng chưa đến năm đã phát triển và có chỗ đứng nhất định trên thương trường. Anh đúng là rất giỏi. Ngoài tình yêu dành cho anh thì tôi còn khâm phục ý chí của anh. Tôi thoa lớp son đỏ cho thêm quyến rũ, rồi lên giường nằm như Bảo Trân đã chỉ, rồi đợi Hoàng Thiên. Cạch. Anh mở cửa đi vào nhìn đến tôi, sau đó buông một câu rồi đi ra ngoài, trong khi tôi chưa kịp nói gì. Tôi sẽ ngủ lại bên phòng làm việc. Hoàng Thiên vẫn như thế suốt gần 2 năm qua. Anh luôn viện cớ công việc rồi ngủ hẳn bên phòng làm việc. Trong phòng ngủ chỉ có mình tôi. Sự cô đơn lạnh lẽo, nhiều đêm tôi chỉ khóc một mình. Chân tình tôi dành cho anh, không lẽ anh không cảm nhận được? Tôi không biết mình có điểm gì không tốt hay để anh không hài lòng mà anh vẫn luôn lạnh lùng với tôi. Nước mắt tôi lại rơi. Giờ đây tôi thấy mình lạc lõng chơi vơi. Tôi không biết bản thân còn có thể cố gắng chống chọi nữa không. Cứ nghĩ mình chân thành thì sẽ làm trái tim anh rung động. Nhưng mà anh lại sắt đá hơn những gì tôi nghĩ. Đôi khi tôi mông lung về quyết định của mình ngày đó. Song tôi vẫn tự khích lệ bản thân, giữ vững niềm tin, rồi anh sẽ thay đổi. Nằm một lúc tôi không biết mình ngủ quên lúc nào. Sáng sớm thì tôi đã dậy, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi tôi xuống nhà để làm bữa sáng cho Hoàng Thiên. Không phải nhà không có giúp việc, nhưng tôi thích tự tay nấu những bữa ăn gia đình, chỉ đơn giản muốn được chăm sóc cho người mình thương. Cho dù Hoàng Thiên rất ít khi ăn cơm ở nhà, công việc dọn dẹp sẽ có người đến làm. Hôm nay tôi làm mì xào thêm một thứ không thể thiếu, đó là tách cà phê đen cho anh, còn tôi sẽ uống trà. Loay hoay một lúc cũng đã xong, tôi cởi tạp dề ra rồi rửa tay, sau đó ra phòng khách đợi anh xuống. Lúc này điện thoại reo lên, nhìn đến là số của ba, tôi nhanh chóng nghe máy. Dạ con nghe đây ba. Con đang làm gì vậy? Giờ thì con và Hoàng Thiên chuẩn bị ăn sáng, mà ba gọi cho con có gì không? Cũng lâu con không về nhà rồi, ba nhớ con gái của ba. Cuối tuần này hai vợ chồng về ăn tối đi. Đúng là thời gian này tôi không có sang nhà thăm ba. Phần tôi biết Hoàng Thiên không thích đến nhà ba tôi, có lẽ anh ngại nên mỗi khi về tôi chỉ đi một mình. Sau khi tôi và Hoàng Thiên cưới nhau ở Mỹ thì chúng tôi mua nhà ở riêng, dù ba có lên tiếng muốn tôi sống cùng với ông, nhưng tôi thấy Hoàng Thiên có vẻ gượng gạo không vui nên tôi đã từ chối. Vì chuyện đó ba đã giận tôi một thời gian, nhưng ba đâu thể giận dai, hơn nữa ba lại rất thương tôi nên đã tự động sang gặp tôi. Ba đến chơi. Con định từ mặt người ba này luôn đấy à? Con đâu có. Vậy mà không thấy con về nhà. Nếu hôm nay ba không tới thì làm sao gặp mặt được con? Tôi đến ngồi xuống cạnh ông, ôm lấy tay ông nói. Tại con sợ ba còn giận, nên dù trong lòng rất nhớ và muốn đến thăm ba, nhưng lại không dám. Thôi đi cô đừng xạo. Từ khi cô có chồng thì quên luôn cả người ba này. Không phải, bây giờ ba đã có dì Huệ rồi sao? Ba đâu có một mình. Nhưng làm sao bằng con gái ba được chứ? Tôi đã lấy chồng nên không thể sống cùng ba, để ông một mình tôi không yên tâm. Huống hồ ông đã có tuổi, vì thế tôi ngỏ ý tìm người về làm bạn hủ hỉ cùng ba. Dì Huệ là người làm mới của nhà tôi, sau khi bà Tư nghỉ về quê cùng con cháu. Nghe hoàn cảnh dì Huệ cũng đáng thương, dì chỉ sống một mình. Trước đó có chồng nhưng mà chồng đã mất. Dì không có con, ở quê nợ nần do chồng cũ bài bạc, nên dì Huệ phải bán nhà trả nợ, rồi lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Nhận thấy tính tình dì Huệ hiền lại nấu ăn ngon rất hợp với ba. Hơn nữa tuy đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông dì vẫn còn mặn mòi lắm, không chăm sóc, nhưng được nước da trắng nên trông dì vẫn trẻ lắm. Hôm đó sang thăm ba tôi đã thỏ thẻ. Ba thấy dì Huệ sao ba? Sao tự dưng lại hỏi dì Huệ? Thì ba cứ trả lời con đi. Ừ thì cũng được. Vậy nếu con nói ba lấy dì Huệ thì ba chịu không? Bậy bạ, từ đâu mà con có cái suy nghĩ đó vậy hả? Mẹ con mất, ba gả chồng nuôi con khôn lớn rồi lấy chồng. Tầm tuổi này rồi còn lấy ai nữa? Mà ba chỉ có mỗi mình mẹ con thôi. Con biết ba thương mẹ chung thủy với mẹ. Nhưng mà mẹ đã mất lâu rồi, giờ con lấy chồng cũng không thể ở cùng ba. Mà ba đã có tuổi sống một mình làm sao con yên tâm? Đêm hôm có gì thì không ai hay. Nếu con thương ba, vậy sao không về nhà ở với ba? Có chồng rồi, quên luôn người ba này. Con thương ba nhất, nhưng mà ba cũng biết Hoàng Thiên là đàn ông, sống nhà vợ sẽ không được thoải mái. người ngoài họ sẽ nói ra vào, con không muốn anh ấy khó xử. Tại con quá thương nó, muốn lấy nó chứ ngay từ đầu ba không muốn nó làm con rể chút nào. Xét về mọi mặt đều không xứng với con gái ba. Ba đừng dùng vật chất để mà đo lường. Anh ấy là người con thương và muốn lấy làm chồng. Bây giờ với người khác giàu có gấp mấy lần. Nhưng con không thương thì làm sao con có thể sống cùng chứ? Huống gì nhà mình đâu thiếu tiền. Mà ba không thấy Hoàng Thiên rất có chí tiến thủ sao? Con tin sau này anh ấy sẽ thành công. Chuyện sau này thế nào thì chưa biết. Chứ cái công ty nhỏ xíu của nó không biết làm nên nghiệp lớn gì hay không. Mà hợp đồng với đối tác đều phải do ba ra mặt mới có. Ba đã hứa không nói chuyện này ra rồi mà. Con không muốn Hoàng Thiên biết. Con tìm ba giúp anh ấy. Con sợ anh ấy tự ái. Con đó, cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho nó. Nhưng mà nó lại không biết điều. Đâu xem người ba vợ này ra gì. Gần 2 năm số lần nó đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ba đừng trách Hoàng Thiên, chỉ tại anh ấy ngại thôi. Bỏ đi, nói gì thì con cũng bênh nó. Đừng để ba biết nó không tốt với con gái của ba, không thì đừng trách. Anh ấy rất thương con. Về tình cảm thì anh ấy vẫn lạnh lùng xa cách. Nhưng mà Hoàng Thiên vẫn có quan tâm tôi, như việc gọi hỏi thăm rồi căn dặn nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Nhưng chỉ riêng việc thân mật của tôi thì anh đều né tránh. Tôi chẳng hiểu được tại sao. Anh mở công ty lúc đầu có nhiều khó khăn, chưa tìm được đối tác. Tuy anh không nói, nhưng lúc về tôi nhìn ra được vẻ mặt muộn phiền, mệt mỏi của anh. Biết anh đã dồn bao nhiêu hy vọng và công sức vào công ty. Không muốn anh nản chí nên tôi đã tìm đến ba nhờ giúp đỡ. Tôi đã giấu anh và không cho ba nói, vì anh có lòng tự trọng của bản thân. Nên ngay từ đầu anh đã không muốn sống nhờ bên vợ mà muốn gây dựng sự nghiệp từ chính đôi tay của mình. Bỏ qua chuyện của con đi. Đang nói chuyện của ba và dì Huệ mà, ba lại nói đi đâu đâu. Sao lại là ba và dì Huệ? Con muốn ba lấy dì Huệ, vừa có người bầu bạn và chăm sóc cho ba. Nói thì dễ, nhưng quan trọng ba già rồi. Ai lại đi lấy một ông già, trong khi dì Huệ vẫn còn trẻ. Nếu vậy con sẽ hỏi ý dì Huệ. Cơm đã dọn xong, mời ông chủ và cô chủ vào ăn. Sẵn lúc dì Huệ lên, tôi nắm tay dì nói. Dì ngồi xuống, con có việc này muốn hỏi dì. Dì Huệ có vẻ khép nép. Dạ thôi, tôi không dám. Dì cứ ngồi xuống đi. Nghe ba tôi nói vậy, dì Huệ cũng ngồi xuống ghế. Lúc này tôi nói. Dì cứ gọi con là Trang Đài đi. Chứ cô chủ con nghe không quen. Mà con có việc này muốn hỏi, không biết ý gì thế nào. Có gì cô chủ cứ hỏi đi ạ. Có thể dì Huệ chưa quen nên tôi không nhắc. Mà để dì gọi thế nào thì gọi, sau này từ từ sửa cũng được. Ba con đã có tuổi, mà ở một mình con không yên tâm. Mà dì cũng một mình không còn ai thân thích. Nên con muốn hỏi dì có chịu lấy ba con không? Tôi không dám đâu, tôi chỉ là người ở. Sao dám đèo bồng làm bà chủ? Dì đừng nói thế, người ở thì có làm sao. Quan trọng là ở tính cách và cách sống. Con thấy dì hợp với ba con. Trang Đài nói phải, tôi cũng già rồi, nên nếu lấy tôi thì Huệ sẽ thiệt thòi. Nhưng Trang Đài muốn tìm người hủ hỉ để con bé yên tâm. Tôi thấy Huệ là người thích hợp, không biết Huệ đồng ý không? Dì Huệ có phần do dự, tôi thấy dì có vẻ ưng rồi, chỉ là còn e ngại. Dì đồng ý đi dì. Con từ nhỏ đã thiếu hơi mẹ nên dì với con xem như mẹ. Dì đừng mặc cảm, con chỉ muốn ba có người chăm sóc bầu bạn. Việc này ông và cô cho tôi suy nghĩ lại. Dạ, dì cứ nghĩ đi ạ. Sau đó thì dì Huệ cũng đã đồng ý. Do có tuổi nên ba không muốn làm rình rang mà chỉ làm buổi tiệc nho nhỏ trong nhà. Hôm đó tôi và Hoàng Thiên có sang chúc mừng. Dì Huệ chính thức trở thành vợ của ba. Hàng ngày ba vẫn đi làm, còn dì Huệ thì ở nhà lo việc trong nhà. Hiện tại thì cũng có người làm mới. Lúc đầu dì Huệ muốn tự mình dọn dẹp cơm nước, nhưng thấy dì vất vả nên tôi ngỏ ý kiếm giúp việc phụ giúp cho dì. Ba cũng đồng tình với ý kiến đó của tôi. Nhìn hai người vui vẻ mà ba tôi cũng khỏe mạnh, tôi rất yên tâm. Lúc này tôi đáp lại ba. Dạ, để con nói lại với Hoàng Thiên. Vậy thôi nha ba. Ừ. Tắt máy xong thì Hoàng Thiên cũng trên lầu đi xuống tới. Anh vào ăn sáng đi, em nấu xong rồi. Em ăn đi, hôm nay tôi không ăn đâu. Sao vậy? Có gì gấp mà ngay cả buổi sáng anh cũng không ăn kịp. Cũng không có gì, tôi có hẹn với đối tác bên nước ngoài mà họ chỉ rảnh được buổi sáng sớm này thôi. Vậy giờ anh đi gặp họ luôn à? Ừ, thôi tôi đi đây. Em vào ăn đi rồi hãy đến tiệm trà. Ba nói cuối tuần em và anh về nhà ăn cơm, sẵn thăm ba luôn, cũng lâu em chưa về bên nhà. Ừ, tôi sẽ sắp xếp. Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Công tình cả buổi sáng làm mà anh không ăn. Không có anh tôi cũng chẳng có lòng dạ nào để mà ăn. Thế là tôi trở lên phòng thay đồ rồi đến tiệm trà luôn. Tôi vừa lái xe ra ngoài thì có cuộc gọi của Bảo Trân. Tôi cho xe vào lề rồi nghe máy. Mới sáng gọi tao có gì không? Còn gì ngoài hỏi mày kết quả đêm qua thế nào, chắc cuồng nhiệt lắm hả? Trái với giọng cười và sự mong đợi của bạn thì tôi nói với giọng yếu xìu. Không có gì xảy ra hết. Vậy là sao? Mà thôi, mình gặp nhau đi rồi nói chuyện. Mày đến chung cư đón tao đi, rồi mình cùng nhau đi ăn sáng. Tắt máy xong, tôi lái xe đến chung cư của Bảo Trân để đón nó. Vừa đến nơi thì nó cũng đã xuống tới. Mở cửa xe ngồi vào, chưa gì đã hỏi tới tấp. Kể tao nghe, tối qua mày có làm theo những gì tao dặn không? Không thiếu bước nào hết. Có mặc váy ngủ tao mua không đấy? Có luôn. Chắc không? Hay nói gạt tao đó, nhìn mày tao nghi lắm. Mặt đẹp dáng đẹp mà cứ nhút nhát. Tao gạt mày làm gì? Tao làm đủ hết, nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn đến. Bảo Trân đưa tay lên trán rồi suy nghĩ. Kỳ vậy ta, trừ khi anh ta không thích phụ nữ mới có thể từ chối một người đẹp quyến rũ như mày. Tao nói chồng tao chuẩn men. Hay là anh có phụ nữ bên ngoài, dám lắm. Tự dưng nghe Bảo Trân nói vậy tôi hơi lo. Trong suốt gần 2 năm chung sống mà anh chỉ có duy nhất một biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Không lẽ thật sự anh có người khác ở ngoài? Nhưng tôi tin Hoàng Thiên không phải loại người đó. Anh ấy không yêu tôi đi chăng nữa cũng sẽ không ngoại tình. Không có đâu, tao tin anh ấy. Vậy mày nói tao biết lý do đi. Không thằng đàn ông nào mà không có ham muốn. Với người vợ là mày thì không động vào. Tao thì không tin anh ta có thể ăn chay lâu như vậy. Mày đừng đoán mò nữa, giờ muốn ăn không thì bảo. Ăn chứ, đến nhà hàng Đồng Cỏ đi. Ừ. Sau đó tôi lái xe đưa Bảo Trân đến nhà hàng Đồng Cỏ. Đậu xe xong thì hai chúng tôi đi vào trong. Buổi sáng sớm nên nhà hàng có khá đông khách. Nhìn xung quanh thì có góc bàn còn trống có view hướng ra bên ngoài. Ngồi xuống thì phục vụ đi đến hỏi. Quý khách dùng gì ạ? Bảo Trân cầm menu lên xem rồi hỏi tôi. Mày ăn gì để tao gọi luôn. Tôi thì không có tâm trạng ăn, nhưng đi cùng nó không ăn thì cũng kỳ nên tôi nói. Ăn gì cũng được. Tôi nói xong thì Bảo Trân quay qua nói với phục vụ. Cho tôi 2 phần bún bò và 1 ly nước cam và thêm ly trà. Dạ phiền quý khách chờ trong chốc lát sẽ có ngay ạ. Phục vụ đi vào trong thì tôi mới nói. Gọi trà cho tao hay cho mày vậy? Đương nhiên cho mày rồi. Tao vẫn nhớ mày thích trà mà. Không hổ là bạn tốt thân từ nhỏ. Ê Trang Đài, mày nhìn ra đó xem đi. Xem cái gì? Đó có phải chồng mày không? Tao nhìn giống lắm đấy. Lâu rồi chưa gặp lại nên tao không chắc. Mà sao lại đi cùng với phụ nữ vậy? Cách nói chuyện dường như thân lắm. Lại còn khoác tay nhau nữa kìa. Từ lúc Bảo Trân nói thì tôi vẫn luôn nhìn về hướng đó. Đúng là Hoàng Thiên, anh đang đi cùng với một người phụ nữ. Do người này đeo kính nên không thấy rõ được mặt. Lúc sáng rõ ràng anh nói đi gặp đối tác mà. Đúng rồi, có lẽ đây là đối tác mà anh nói. Xém chút nữa tôi đã hiểu lầm. Mày nói đúng, đó là chồng tao. Người bên cạnh là đối tác của anh ấy thôi. Đối tác gì mà lại nói cười thân mật như vậy? Mà người phụ nữ đó cứ nhìn chồng mày suốt. Mày cứ đoán giả đoán non. Tao là vợ không lo, mà mày đã quýnh lên như gà mắc đẻ. Ờ cái con này, tao là đang lo cho mày đấy. Biết rồi, thôi ăn đi. Phục vụ cũng mang đồ ăn ra đến, vừa hay chuyển đổi chủ đề. Tôi bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng mắt thì vẫn theo dõi. Cả hai đã lên xe của anh rồi chạy đi mất. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn một mực giữ vững suy đoán của mình. Đó chỉ là đối tác của anh mà thôi. Khi đã không có tâm trạng, dù cho cố nuốt cũng chẳng thể nào trôi. Mới ăn được chút tôi đã buông đũa xuống rồi cầm ly trà lên uống. Sao mày ăn ít quá vậy? hèn gì ốm thế kia. Tao đang giảm cân giữ dáng mà. Mày xem mày đi có gì mà giảm, ốm quá không hẳn là đẹp đâu. Nói tao vậy còn mày, toàn xương là xương kìa. Tại tao ăn mãi mà không mập thôi. Đó giờ tao vẫn vậy mà. Có mày á, lấy chồng rồi ốm đi rõ luôn. Không biết anh ta làm chồng kiểu gì. Mày đừng nói vậy, chỉ tại tao lo việc ở tiệm trà thôi. Nói đến chồng là mày banh chằm chằm. Cứ như đụng vô chồng mày là không được vậy á. Biết vậy thì đừng nói xấu chồng tao. Sợ mày quá, không nhắc là được chứ gì. Thôi, lo ăn đi kìa. Tao no rồi. Vậy để tao tính tiền. Thôi để tao trả cho, phục vụ tính tiền bà này. Tôi định trả thì Bảo Trân đã dành nên tôi để nó trả. Sau đó thì tôi và nó rời khỏi nhà hàng. Tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy. Dù ngoài miệng thì nói như thế với Bảo Trân. Giờ mày đến tiệm trà luôn hay sao? Ừ, để tao đưa mày về chung cư. Thôi khỏi, để tao đi taxi, mày đến tiệm trà đi. Rảnh tao đến phụ mày. Nói rồi Bảo Trân quẩy tay đón một chiếc taxi rồi bước lên xe. Thế vậy tôi cũng đi lấy xe. Lúc này tôi đổi ý không đến tiệm trà mà lái xe thẳng đến công ty của Hoàng Thiên. Đi vào sảnh tôi đến chỗ nhân viên tiếp tân nói. Tôi muốn gặp giám đốc. Chị có hẹn trước không? Không có. Vậy chị cho biết tên gì? Để em gọi hỏi ý giám đốc. Tôi rất ít đến công ty, cũng không để họ biết tôi là vợ của Hoàng Thiên. Tôi tên Trang Đài. Dạ, chị chờ chút nha. Lúc này có hai nhân viên khác đang đi tới. Tôi nghe họ nói chuyện với nhau về việc giám đốc mới tuyển thêm thư ký. Cô thư ký mới của sếp trẻ đẹp quá. Nghe đâu là người quen của sếp. Đẹp thì có đẹp mà thái độ hống hách quá. Chẳng biết quan hệ thế nào với giám đốc nữa. Chuyện đó ai mà biết. Mà cũng không ai dám tọc mạch nếu không muốn mình bị đuổi việc. Coi kìa, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Coi tướng đi ỏng ẻo thấy ghét. Đi thôi, bếp xếp không khéo lại có chuyện. Ừ. Cả hai người cũng nhanh chóng rời đi. Tôi nhìn thì thấy Hoàng Thiên từ trong thang máy bước ra. Bên cạnh chắc là cô thư ký mà nãy giờ mọi người nói. Tôi nhìn có hơi quen mặt, như đã gặp ở đâu rồi. Cố gắng nhớ lại thì tôi rất bất ngờ khi đó là Tiên, cô hàng xóm ngày trước của anh. Nhưng sao bây giờ cô ta lại ở đây, còn được tuyển vào làm thư ký của anh? Giám đốc xuống tới rồi, chị chờ chút em hỏi cho. Người nhân viên tiếp tân bỏ điện thoại không gọi nữa. Anh cũng đang đi đến gần tôi. Cô Tiên đó nhìn thấy tôi thì vẻ mặt có phần đắc ý. Cố tình khoác lấy tay anh cười nói. Giờ mình đi gặp đối tác luôn hả anh? Ừ, em ra xe trước chờ anh. Dạ. Nói rồi cô ta đi trước. Lúc ngang qua tôi còn cố tình nở nụ cười nửa miệng. Sao em lại đến đây? Em là vợ anh, muốn đến thăm chồng cũng cần lý do nữa sao? Trước giờ em đâu có như vậy, đáng lẽ giờ này em phải ở tiệm trà chứ? Đúng là trước giờ em không có, nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ thay đổi. Nếu không em mất chồng lúc nào không hay. Em nói đi đâu vậy? Trong lòng tôi đang rất khó chịu khi mà không phải ai khác làm thư ký của anh mà lại là cô ta. Ngày trước tôi nhìn ra cô ta không đơn giản chỉ là hàng xóm với anh mà có ý khác. Sau khi đồng ý cưới tôi rồi đưa Hoàng Long qua Mỹ điều trị bệnh thì tôi không còn thấy cô ta nên cũng quên đi cho đến hôm nay. Anh nói em biết đi, sao cô ta vô công ty làm thư ký cho anh? Em nói Tiên à? Nếu không thì còn ai khác vào đây nữa sao? Tiên vừa tốt nghiệp đang cần tìm việc làm mà công ty cũng đang cần tuyển thêm người nên em mới đến xin. Tôi tin Hoàng Thiên nhưng tôi lại không tin Tiên. Thái độ vừa nãy cô ta đối với tôi rất vênh váo. Giờ Hoàng Thiên đã nói vậy tôi cũng không có lý do gì mà gây sự. Hơn hết đây còn trong công ty, anh còn là một giám đốc. Tại sao không để làm công việc khác, mà phải là thư ký chứ? Thì tôi đang cần một người thư ký, mà công việc của tôi sao em lại hỏi như điều tra vậy? Có một cô gái kè kè bên cạnh chồng mình, em không có quyền quan tâm sao? Mà anh gặp cô ta từ bao giờ? Cũng mới đây thôi, mà giờ tôi phải đi gặp đối tác. Em về tiệm trà có gì sẽ nói sau. Vậy em sẽ đi cùng anh. Tôi đi công việc em theo làm gì? Không để anh biết tôi đi theo vì không yên tâm về Tiên. Suy nghĩ tìm lý do hợp lý cuối cùng cũng có. Xe em bị hỏng rồi. Xe bị hỏng làm sao? Rồi em tới đây bằng gì? đến đây rồi mới bị hỏng. Không biết sao khởi động máy không được. Giờ em đi cùng anh gặp đối tác, sau đó anh đưa em đến tiệm trà. Nói xong tôi thấy Hoàng Thiên im lặng, thì ôm lấy tay anh Dục. Đi thôi, không phải anh bảo phải gặp đối tác sao? Vậy để tôi gọi người mang xe em đi sửa. Khỏi đi, để đó em gọi cho ba. Tại xe đó ba mua cho em. Nói rồi tôi kéo Hoàng Thiên ra ngoài. Tài xế mở cửa xe ra thì tôi thấy Tiên đã ngồi bên trong. Có vẻ bất ngờ khi thấy tôi nên Tiên hỏi. Sao lại là chị? Đột nhiên lúc này Hoàng Thiên gỡ tay tôi ra, còn Tiên thì đổi giọng. Chị Trang Đài đi cùng mình luôn hả anh? Ừ, xe cô ấy hỏng. Phiền em lên đằng trước ngồi, còn đây để vợ chồng chị. Vẻ mặt của Tiên có phần khó coi, cô ta vẫn không chịu bước xuống. Em lỡ ngồi rồi, hai chị lên ghế trước ngồi đi. Tại chút gặp đối tác, em và anh Hoàng Thiên cần bàn bạc thêm. Ngồi trước vẫn bàn bạc được mà đúng không? Tôi nói rồi nhìn Hoàng Thiên mà trông đợi câu trả lời từ anh thì anh nói. Tiên nói đúng, em lên phía trước ngồi đi. Tiên nghe vậy thì mặt càng thêm phần đắc ý. Hoàng Thiên cũng đã lên xe, tôi đành mở cửa bước vào ngồi mà trong lòng ấm ức. Lúc này tôi thấy Hoàng Thiên mở máy vi tính ra nên hỏi. Anh xem gì vậy? Đây là công ty mà tôi đang muốn hợp tác. Anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính. Em được biết đại diện bên công ty đó là một người rất khó tính nên em hơi lo cho việc đàm phán. Tiên ngồi ở kế bên nói. Tôi nhìn thấy tay của cô ta đặt ở đùi Hoàng Thiên mà anh lại không có thái độ gì, chỉ nói. Gặp rồi mới biết thế nào. Tôi nghe vậy thì nói. Tính tình như vậy nhưng chưa chắc cách làm việc của họ cũng sẽ như thế. Chỉ khi gặp tiếp xúc thì mới biết chính xác được. Chị nói nghe đơn giản quá. Mà cũng đúng, chị đâu quan tâm đến công ty đâu. Nên đâu biết hợp đồng lần này quan trọng thế nào. Anh Hoàng Thiên đã phải chịu rất nhiều áp lực, chị đâu có biết. Một người làm vợ như chị quá hời hợt và vô tâm. Cô chui dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà biết tường tận vậy. Bị tôi nói lại thì cô ta có vẻ tức tối lắm. Tôi không thèm để ý đến việc Tiên đang cố chứng tỏ bản thân mình. Cái tôi quan tâm là công ty đang gặp khó khăn gì mà Tiên lại nói vậy. Bộ công ty có chuyện gì à? Hoàng Thiên gập máy tính lại rồi nhìn tôi. Không có gì đâu. Tôi không tin vào lời nói đó của anh. Sao với Tiên thì được biết, mà tôi là vợ thì lại không. Lúc này xe đã dừng lại, chúng tôi bước xuống xe. Trước mặt là một nhà hàng Tây. Tiên khoác lấy tay Hoàng Thiên rồi nói. Mình vào trong đi anh. Hoàng Thiên nhìn tôi hỏi. Em có vào luôn không? Tự dưng lúc này tôi thấy mình như một người ngoài vậy. Rõ ràng tôi là vợ của anh mà. Nhưng đã đến đây rồi thì tôi cũng phải vào. Vì thế đã gật đầu. Vậy thì đi thôi. Hoàng Thiên cứ vậy mà đi vào trong với Tiên, bỏ lại tôi một mình ở phía sau. Tôi thấy tủi thân kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ có thể vì công việc nên Hoàng Thiên mới như thế. Sau đó tôi cũng đi nhanh để kịp hai người. Vào đến bên trong sảnh nhà hàng thì được phục vụ dẫn lên trên tầng, rồi vào một phòng vì trước đó Hoàng Thiên đã dặn người đặt trước. Tôi định ngồi xuống ghế cạnh Hoàng Thiên rồi Tiên đã giành mà nói. Chị ngồi ghế kia đi. Này em ngồi cạnh Hoàng Thiên để bàn công việc. Nhưng cô ngồi đây cũng bàn bạc được mà. Tiên nói đúng, em cứ ngồi đó đi. Tiên ngồi đây để lát tiện bàn công việc hơn. Tôi nghe vậy thì kéo ghế ngồi kế bên Tiên. Lúc này Tiên nói với Hoàng Thiên với giọng có phần hờn trách. Mình đến để bàn hợp đồng, sao anh lại cho chị ấy đi cùng? Chị ấy có biết gì đâu. Không đợi Hoàng Thiên nói, tôi đã nhanh trả lời. Ai nói tôi không biết gì, tôi học chuyên ngành kinh doanh. Vậy sao chị không đến công ty giúp cho anh Hoàng Thiên? Chị chỉ giỏi khoe khoang. Sao cô biết tôi chỉ giỏi khoe khoang? Thì anh Hoàng Thiên nói. Tiên đang nói đột nhiên ngừng lại khi chạm phải ánh mắt của Hoàng Thiên. Sau đó thì cô ta im lặng ngồi xuống mà không nói gì nữa. Tôi cảm thấy tò mò không biết là Hoàng Thiên nói gì. Lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, vóc dáng rất cao lớn, thoạt nhìn rất quen. Hoàng Thiên đứng dậy tiến về phía anh ta bắt tay. Chào anh. Xin lỗi vì tôi đến trễ để anh phải đợi. Không sao, tôi cũng mới đến thôi, mời anh ngồi. Chào anh. Em xin giới thiệu, em tên Tiên. Em là thư ký của anh Hoàng Thiên. Người đó nhìn Tiên nhưng không nói gì hết. Sau đó lại hướng đến tôi. Ánh mắt chăm chăm đó làm tôi có chút không quen. Hoàng Thiên trở lại chỗ ngồi rồi nói. Mời anh ngồi rồi chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Anh ta vẫn không ngó ngàng gì tới lời Hoàng Thiên nói mà cứ nhìn tôi như thế. Em là Trang Đài đúng không? Tôi hơi bất ngờ khi mà anh ta biết tên của tôi. Sao anh lại biết tên của tôi? Anh là Trọng Đức. Ngày bé em có theo ba đến nhà của anh chơi đó. Lúc này tôi mới ngờ ngợ. Anh là con của chú Hải hả? Vậy em nhớ ra anh rồi. Anh du học rồi về quản lý công ty gia đình. Còn định sẽ đến thăm em và bác trai. Không ngờ lại gặp em ở đây. Mà em làm gì lại ở đây? Cô ấy là nhân viên trong công ty tôi. Hoàng Thiên bất ngờ lên tiếng. Tôi ngước nhìn anh. Không nghĩ anh lại nói tôi chỉ là nhân viên. Việc nhận tôi là vợ là điều xấu hổ như vậy sao? Em không làm công ty bác trai, sao lại làm cho Hoàng Thiên? Tại em muốn học hỏi thêm, chứ làm của nhà lại bị thiên vị. Đức Trọng nghe tôi nói như thế thì cười. Em nói cũng đúng. Không biết chúng ta có thể đi vào công việc được chưa? Trọng Đức nghe Hoàng Thiên nói thì kéo ghế ngồi xuống đối diện chúng tôi. Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Thư ký của tôi sẽ mang tài liệu qua cho anh xem. Theo như tôi được biết, công ty của anh đang cần nguồn hàng cung ứng lâu dài. Công ty tôi có thể đáp ứng nên muốn hợp tác cùng nhau. Tiên lấy hồ sơ ra đưa cho Trọng Đức, mở ra xem sau đó thì nói. Đúng là công ty chúng tôi cần nguồn cung ứng lâu dài, nhưng mà tôi còn phải xem qua chất lượng giá thành và nhiều yếu tố khác nữa mới đưa ra quyết định. Anh cứ tham khảo, trong đó có ghi đầy đủ. Nếu anh muốn đến trực tiếp công xưởng xem thì tôi sẽ đưa anh đi. Nếu vậy tôi xem ngày nào rảnh sẽ đến công xưởng của anh tham quan rồi trả lời anh. Ngày nào anh thấy được thì cứ cho bên tôi hay để tôi sắp xếp. Ok anh. Giờ mời anh dùng bữa cơm với tôi nha. Xin hẹn anh khi khác tại tôi đang bận. Trọng Đức đứng dậy rồi nhìn tôi. Khi nào anh đến thăm bác trai anh và em nói chuyện nhiều hơn nha. Giờ anh đi trước. Dạ. Trọng Đức đi rồi thì Tiên mới lên tiếng. Không biết anh ta có hợp tác hay không nữa. Đó phải chờ thôi. Vậy giờ mình về công ty hả anh? Ừ, vậy còn chị ta? Hoàng Thiên nhìn tôi rồi nói. Em tự bắt taxi về tiệm trà nha. Giờ tôi và Tiên phải về công ty. Vậy hai người cứ về trước đi. Lát em về tiệm trà sau. Ừ. Nói rồi thì hai người rời đi trước. Chỉ còn một mình, lúc này tôi rất muốn khóc. Tại sao với tôi Hoàng Thiên luôn lạnh nhạt như vậy? Tôi không biết mình theo hai người đến đây để làm gì. Tủi thân nước mắt lại tuôn rơi. Điện thoại trong túi sách đổ chuông. Tôi lấy ra xem thì là số của Hoàng Long. Giờ này bên Mỹ gần tối thì phải. Tôi đưa tay lau nước mắt rồi nghe máy. Alo chị nghe. Chị đang làm gì vậy? Chị ở tiệm trà thôi. Em làm về rồi à? Em vừa về đến là gọi chị ngay đó. Chị có ăn uống gì chưa đó? Hoàng Long vẫn luôn quan tâm tôi như thế. Lúc bên Mỹ khi chăm sóc cho Hoàng Long mà tôi xém ngất. Biết tôi bị hạ canxi nên Hoàng Long luôn hỏi về chuyện ăn uống của tôi. Nếu biết hôm nào tôi bỏ bữa là sẽ giận ngay. Nhiều khi tôi ước Hoàng Thiên được một nửa như Hoàng Long thì tôi cũng vui. Chị ăn rồi, còn em lo ăn uống đi rồi nghỉ, chắc là mệt lắm. Chỉ cần nói chuyện với chị là mọi mệt mỏi đều tan biến. Em làm như chị là tiên dược không bằng, còn hơn như thế. Em cứ đùa, khi nào em mới về nước, học rồi lại bên đó làm việc luôn. Em cũng chưa biết, chị và anh hai vẫn tốt chứ? Tôi không biết phải trả lời thế nào, vì cuộc sống hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên chưa bao giờ có chữ tốt, thì làm sao vẫn tốt được. Nhưng không muốn làm Hoàng Long bận tâm nên tôi nói, rất tốt. Lúc này ở đầu dây bên kia rơi vào im lặng, không nghe Hoàng Long nói gì tôi mới lên tiếng. Sao em không nói gì? Đang bận gì à? Em bận nói chuyện với chị thôi. Ở bên đó em đã quen được cô nào chưa? Mà chắc lắm cô theo em lắm, tại em đẹp trai mà. Ngày trước còn bệnh, Hoàng Long gầy gò xanh xao, nhưng sau khi khỏe thì đã thay đổi rất nhiều. Mấy tháng trước Hoàng Long có gửi ảnh của mình cho tôi. Rất bất ngờ vì Hoàng Long khác trước nhiều lắm. Vóc dáng cao to vạm vỡ, nhìn cứ tưởng là gốc Tây vì chiếc sống mũi cao, gương mặt góc cạnh nam tính. Nói công bằng thì Hoàng Long đẹp hơn Hoàng Thiên, mà Hoàng Long cũng rất giỏi vì được một công ty lớn bên đó mời ở lại làm việc, vì thế mới không về nước. Trong mắt em không có ai đẹp bằng chị. Em lại đùa, chị thấy chị bình thường mà. Với em chị vô cùng đặc biệt. Tôi không biết sao Hoàng Long lại cứ trêu tôi như thế. Xong nghe thì tôi cũng vui vì mình được khen. Thôi không nói tào lao nữa. Em coi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Đừng thức khuya quá. Đặc biệt không uống cà phê nhiều nha. Không tốt đâu. Sao chị cứ quan tâm lo lắng cho em nhiều như vậy? Thì em là em của Hoàng Thiên, cũng là em của chị mà. Nếu em không phải em của anh hai thì hay biết mấy. Tôi không biết sao Hoàng Long lại nói thế. Ngày trước bệnh thì Hoàng Long còn có ý buông xuôi vì thương Hoàng Thiên không muốn thành gánh nặng cho anh trai. Sao em lại nói vậy? Không có gì đâu. À, sắp tới em sẽ có một bất ngờ cho chị. Bất ngờ sao? Em làm chị tò mò đó. Mục đích của em là vậy mà. Em đúng thật là... Em thế nào? Không có gì. Chỉ là em luôn làm cho người khác khó đoán. Thôi giờ chị bận rồi, nói chuyện với em sau nha. Tôi định tắt máy thì bên kia Hoàng Long nói. Khoan, em có chuyện muốn nói. Em nhớ chị. Nói rồi thì Hoàng Long tắt máy. Cảm giác trong lòng tôi có gì đó thổn thức. Tại sao khi nói chuyện với Hoàng Long thì tôi thấy lòng mình rất thoải mái. Điều mà tôi không tìm thấy được ở Hoàng Thiên. Bỏ điện thoại vào túi sách, tôi đứng lên rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài tôi đón taxi đến tiệm trà. Mới đó đã đến cuối tuần mà ba kêu tôi và Hoàng Thiên về nhà ăn cơm. Tôi cứ tưởng hôm nay Hoàng Thiên sẽ ở nhà thì mới sáng anh cũng mặc đồ giống như ngày thường đi làm. Thấy vậy tôi hỏi. Hôm nay anh cũng đến công ty à? Ừ, tôi đi công tác nên chắc phải 2-3 ngày mới về. Nhưng mà hôm nay ba hẹn chúng ta về nhà ăn cơm. Em cứ đi một mình đi, từ trước giờ vẫn thế mà. Ba và dì vẫn mong chúng ta cùng nhau về mà. Biết sao được, tôi bận rồi, để dịp khác vậy, giờ tôi đi đây. Anh không ăn sáng sao? Đang vội nên tôi ăn bên ngoài, em cứ ăn đi. Hoàng Thiên nói rồi thì đi thẳng ra ngoài. Sau đó tôi nghe tiếng xe chạy đi. Đứng dậy tôi bước vào trong phòng ăn. Ngày nào cũng thế, làm xong rồi thì không ai ăn lại đổ bỏ. Vậy mà tôi vẫn cứ làm. Tôi quay người đi ra thì gặp người làm vừa tới. Chào cô. Thím coi dọn đồ ăn trong đó giúp tôi. Dạ, mà cô ăn sáng chưa? Tôi không ăn, cô cứ dẹp hết đi. Tôi đi lên trên phòng rồi sửa soạn để đến tiệm trà. Do có nhân viên lo mọi thứ nên tôi chỉ đến trông coi thôi. Bước vào thì Thủy cười hỏi. Nay chị đến sớm vậy? Ừ, hôm nay chị rảnh, mọi người đã đến đông đủ hết rồi hả em? Dạ chị. Thôi, em coi làm đi, chị vào trong. Tôi đi vào chỗ pha chế, tự mình pha một ấm trà, rồi đến góc bàn mà tôi vẫn thường ngồi để ngắm nhìn về phía mặt đường. Phố xá vào buổi sáng thật hối hả, người người hòa cùng xe cộ rất đông đúc. Cầm tách trà lên thưởng thức, tâm trạng đang buồn chán, chốc lát đã tốt hơn. Không biết Bảo Chân làm gì mà đã mấy ngày rồi không liên lạc cho tôi. Lấy điện thoại ra gọi cho nó thì đổ chung một hồi lâu, mới nghe máy mà giọng như chưa tỉnh ngủ. Điện thoại của em. Mày nói chuyện với ai vậy? Đâu có, mà mày gọi tao làm gì sớm vậy? Không thấy mày gọi nên tao phải gọi cho mày đó. Mấy ngày nay bận gì à? Ừ, tao đang đi du lịch. Mấy bữa nữa về Sài Gòn rồi gặp nha. Bạn của em. Trước khi Bảo Chân tắt máy, tôi nghe rõ nó nói với ai đó. Mà nó bảo đang đi du lịch. Không lẽ nó có bạn trai, bạn bè mà nó lại giấu? Trở về tôi phải hỏi cho ra mới được. Ở tiệm trà quanh đi quẩn lại thì đã đến chiều. Tôi để nhân viên về trước, còn mình lát sẽ đóng cửa tiệm rồi về sau. Tôi không biết lát một mình về nhà ba có hỏi gì hay không nữa. Cứ tưởng Hoàng Thiên sẽ về cùng tôi, nào ngờ cũng chỉ mình tôi. Thu dọn sổ sách hóa đơn trong ngày lại, xong thì tôi đóng cửa để đến nhà ba. Gần đến chỗ lấy xe thì có điện thoại gọi đến. Tôi mở ra xem đó là số của Hoàng Long. Không biết sao lại gọi cho tôi giờ này nữa, tôi liền nghe máy. Có chuyện gì sao lại gọi cho chị giờ này vậy? Chị quay lại phía sau đi. Để làm gì? Thì chị cứ nhìn đi. Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo mà ngoái đầu nhìn về phía sau. Tôi không tin được trước mặt mình là một thanh niên cao lớn, khoác chiếc áo dạ da màu đen. Mái tóc đang bị gió thổi bồng lên, làm cho gương mặt vốn dĩ đã điển trai càng thêm nét phong trần cuốn hút. khóe miệng nhếch môi nhìn tôi cười. Em về lúc nào vậy? Chị bất ngờ không? Hoàng Long tiến đến gần tôi rồi hỏi. Đương nhiên là tôi rất bất ngờ. Không nghĩ vậy mà Hoàng Long lại trở về nước trong khi trước đó không nghe nói gì cả. Em đúng là biết tạo cho người khác bất ngờ đó. Mà hai anh em biết em về không báo thế này sẽ trách em cho mà xem. Kệ anh ấy, mục đích em về đâu phải vì anh ấy đâu. Sao em lại nói thế? Anh hai em luôn mong em về đó. Nhưng sao em lại biết tiệm trà của chị mà tới? Bí mật, mà giờ chị về nhà. Giờ chị về nhà chị để ăn cơm, mà hành lý của em đâu? Em để ở khách sạn, chị về mình sao, anh hai đâu? Ừ, chị về mình. Anh hai em sáng nay đi công tác rồi. Nhà rộng em cứ về, chứ ở khách sạn làm gì? Để em xem lại. Giờ em theo chị đến nhà chị ăn cơm nha. Xuống máy bay rồi đến tìm gặp chị. Chị chưa ăn gì nên bụng có chút đói. Tôi nhìn Hoàng Long đưa tay lên bụng mà mặt nhăn nhó thì buồn cười lắm. Mới nãy thôi còn đang buồn vì Hoàng Thiên không về nhà ăn cơm cùng tôi, thì giờ tâm trạng tôi vui hẳn vì sự trở về bất ngờ của Hoàng Long. Ai kêu em không ăn làm gì, lên xe đi rồi mình đến nhà của chị. Quên nữa, tặng chị. Hoàng Long đưa cho tôi hộp sô-cô-la, đây là món yêu thích của tôi. Tuy sợ mập nhưng tôi lại có niềm đam mê với sô-cô-la. Cảm ơn em, mà sao em biết chị thích ăn sô-cô-la vậy? Cái gì về chị em đều biết hết. Tôi không tin cho rằng Hoàng Long trêu nên cũng không bận tâm mấy. Đến chỗ đậu xe ngồi vào rồi thì tôi mới sực nhớ mà nói. Em lái nha. Cũng được. Tôi và Hoàng Long hoán đổi chỗ ngồi cho nhau. Do không gian trong xe hơi chật nên có phần khó khăn. Chính vì thế mà hai chúng tôi vô tình chạm vào người nhau. Đối với Hoàng Long thì chúng tôi ở mối quan hệ chị dâu em chồng, nên tôi có chút ngại, dù cả hai nói chuyện rất tự nhiên thoải mái. Khi đã yên vị vào ghế phụ thì tôi mới thấy mặt mình trong kính rất đỏ, mà mùi hương của Hoàng Long thơm thật, không đơn giản chỉ là một mùi nước hoa. Khởi động ở đây à? Tôi nhìn qua Hoàng Long hỏi, em có biết lái không đó? À, chắc ở đây. Vừa dứt lời thì máy đã được khởi động. Được rồi, giờ chị chỉ hướng đến nhà chị đi. Chạy thẳng rồi rẽ trái. Hoàng Long đạp phanh rồi lái xe theo hướng mà tôi nói. Lần đầu cầm lái có chút khớp. Tôi tròn mắt há hốc mồm. Gì chứ, lần đầu cầm lái? Vậy sau khi nãy hỏi em lái được không thì em bảo được. Chị yên tâm, em có bằng lái xe hẳn hoi, chỉ là trước giờ toàn xe công ty đưa rước nên chẳng phải động tay vào nên hơi bỡ ngỡ. Trước thái độ điềm tĩnh nói đùa mà như thật làm tôi ngờ vực. Rồi em có lái được không? Hay thôi dừng xe tấp vào lề rồi đổi chị lái cho. Chị đang sợ hả? Hoàng Long quay qua nhìn tôi hỏi. Đúng là tôi hơi sợ. Ngay từ đầu biết như vậy tôi đã tự mình lái rồi. Hơn nữa Hoàng Long sống bên nước ngoài cũng lâu, có thể quên đường xá ở đây rồi. Em sẽ không đem mạng sống ra làm trò đùa, đặc biệt còn có chị. Tự dưng tôi có cảm giác an tâm ngay tức khắc khi nhìn thấy sự kiên định nghiêm túc trong ánh mắt của Hoàng Long. Nhưng lời nói đó có gì đó khiến cho tôi khó diễn tả được. Sau khi được tôi chỉ đường thì Hoàng Long đã chở tôi đến được nhà. Chạy xe vào sân rồi dừng lại. Tôi tự mình mở cửa bước xuống trước. Con và Hoàng Thiên về rồi. Ba đợi hai đứa trong đó. Dì Huệ nghe tiếng xe nên đã ra đón. Thưa dì, con mới về. Hoàng Long xuống xe rồi đi đến chỗ của tôi, gật đầu cúi đầu chào dì Huệ. Thấy vậy dì Huệ hỏi, đây là ai vậy Trang Đài? Không phải con về cùng Hoàng Thiên sao? Hoàng Thiên đi công tác rồi dì. Đây là Hoàng Long, em trai của Hoàng Thiên. Em ấy vừa từ Mỹ về nên con đưa đến nhà ăn cơm luôn. Vậy hả? Thôi hai đứa vào nhà đi. Dì Huệ vào trước còn tôi thì quay qua Hoàng Long. Em cứ tự nhiên đừng ngại nha. Ở đây chỉ có ba chị và dì Huệ thôi. Dì Huệ đó là sao với chị? À, dì ấy là vợ sau của ba chị. Thôi mình vào nhà đi. Tôi cùng với Hoàng Long đi vào nhà. Vừa vào phòng khách thì đã thấy ba tôi đang ngồi. Lâu ngày không gặp mặt ba, tự dưng mắt tôi rưng rưng. Từ nhỏ được ba yêu thương bảo bọc, đến khi yêu Hoàng Thiên rồi muốn kết hôn thì tôi phải rời xa gia đình, xa ba, phải tự lập trở thành người phụ nữ của gia đình. Tôi phải học làm tất cả những việc mà tôi chưa từng đụng đến. Nhưng đổi lại tôi chẳng được gì. chạy đến nhào vào lòng ông, mọi ủy khuất, tủi hờn dồn nén tích tụ trỗi dậy làm tôi khóc. Chờ kêu con mới chịu về thăm ông già này, đúng là nuôi con gái lớn rồi gả đi, là mất luôn con gái. Con vẫn là con gái của ba mà, bộ ba định không nhận con nữa sao ba? Ai nói con là bình rượu vô giá của ba? Ngoan nín đi ba thương. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn khóc nhè. Con thương ba nhất. Mà cậu này là ai? Còn Hoàng Thiên không về cùng con à? Đây là Hoàng Long, em trai của Hoàng Thiên đó ba. Còn Hoàng Thiên thì hôm nay đi công tác rồi. Chắc nó không muốn đến đây nên viện lý do thôi, chứ công tác gì. Tôi biết ba không thích Hoàng Thiên, cho nên lần này không đến làm ba thêm phần định kiến. Không có đâu ba, Hoàng Thiên đi công tác thật. Anh ấy bận nhiều công việc nên mới không thường đến thăm ba thôi. Ba không muốn nói tới Hoàng Thiên nữa mà nhìn Hoàng Long hỏi. Cậu là cái người bệnh tim phải phẫu thuật đúng không? Dạ, con chào bác trai. Cũng nhờ bác và Trang Đài mà con mới khỏe mạnh đứng đây ngày hôm nay. Nói thật, nếu không phải vì con gái của tôi thì tôi cũng không giúp anh em cậu đâu. Con biết điều đó à? Hiện tại cậu làm gì? Con làm việc cho một công ty bên Mỹ. Hiện tại được về điều hành công ty con ở bên đây. Trông cậu tôi thấy khá hơn anh trai cậu đấy. Tôi nhìn ra ba có vẻ dễ chịu hơn với Hoàng Long. Tôi không ngờ giờ em ấy giỏi đến vậy. Như thế Hoàng Long trở về nước lần này ở luôn rồi. Vì vừa nãy em mới nói mình được về điều hành công ty ở đây. Vậy em về luôn không đi nữa đúng không? Chắc là vậy. Anh trai em biết chuyện này chưa? Em vẫn chưa có nói. Mà hiện tại chị nói anh ấy đi công tác rồi mà. Cứ đợi khi nào anh ấy về, nói cũng chưa muộn. Đây là tin vui, để chị gọi báo cho anh trai em tiếng. Nói rồi tôi lấy điện thoại ra gọi vào số của Hoàng Thiên. Nhưng mà đổ chuông lại không bắt máy. Gọi không được à? Tôi liền trả lời ba. Chắc Hoàng Thiên bận đó ba. Cơm dọn xong rồi, mọi người vào ăn đi. Dì Huệ từ trong phòng ăn đi ra nói. Tôi liền kéo tay ba để lảng chuyện của Hoàng Thiên. Mình vào ăn cơm đi ba, con đói rồi. Đói sao nãy giờ con không nói? Con biết rõ sức khỏe mình sao mà. Tôi biết ba lo nên nói lại. Con chỉ hơi đói thôi. Con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Hoàng Long vào ăn cơm luôn. Tôi và ba đi được vài bước, nhìn lại Hoàng Long vẫn còn đứng đó. Thế vậy tôi để ba đi cùng dì Huệ trước rồi quay lại hỏi. Sao em không vào? Sáng giờ chị đã ăn gì? Thật sự thì nguyên ngày nay tôi chỉ uống tách trà và miếng bánh nhỏ. Nhưng tôi không dám nói vì biết tính ba. Mà tự dưng giờ thấy Hoàng Long như thế tôi còn sợ hơn là với ba. Vì biết ông thương nên tôi làm nũng nhõng nhẽo tí là xong. Riêng Hoàng Long lại khác. Có lần vì mải pha trà mà tôi quê cả buổi trưa. Hoàng Long gọi về tôi vô tình nói. Đói chưa ăn gì. Thì em ấy đã giận nói tôi không biết quý trọng sức khỏe. Sau đó thì tắt máy. Đến cả tuần thì mới chịu liên lạc với tôi. Chị ăn nhiều lắm mà sao em hỏi vậy? Chị đang nói dối đúng không? Tôi không quen nói dối nên có phần chột dạ. Hơn nữa lại đối diện trước Hoàng Long tôi gần như không thể che giấu. Ừ thì chị có ăn mà, chỉ là ăn bánh chứ không ăn cơm. Bánh làm sao mà no chứ? Thì giờ ăn cơm đây. Thôi vào trong lẹ đi, chị đói rồi. Tôi đưa đẩy người Hoàng Long vào trong phòng ăn. Vừa đi tôi vừa cười mà nói. Em cao thật đấy. Hơn chị mỗi cái đầu chứ mấy. Tôi đã cao 1m67 rồi. Mà Hoàng Long cao hơn tôi cái đầu thì cũng phải gần 1m8. Thì cũng là cao nhiều mà. Hoàng Long làm bàn tay thành mũi tên rồi để lên đầu mình nói. Hình như cũng cao. Mà như thế này thì sẽ bảo vệ được chị. Lần đầu tiên ngoài ba ra thì Hoàng Long là người nói bảo vệ tôi. Trong lòng có chút cảm động. Tôi nghĩ nếu người con gái nào được Hoàng Long yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc lắm. Vì em ấy hội tụ tất cả những thứ mà một người đàn ông nên có. Đúng là trái ngược, hai anh em nhưng lại chẳng giống nhau. Nhớ đến Hoàng Thiên thì tôi lại buồn. Cả ngày hôm nay không gọi lấy cho tôi một cuộc nào. Lúc sáng tôi cũng đã nhắc chuyện về nhà ăn cơm, không đi được cũng phải gọi hỏi thăm chứ. Bởi lẽ ba tôi có thành kiến là đúng. Không hẳn là gia cảnh mà còn ở thái độ của Hoàng Thiên. Điển hình như với Hoàng Long thì ngược lại, ba tôi rất dễ chịu. Chị nói đói mà sao đứng đó hoài vậy? Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ rồi cùng Hoàng Long đi vào phòng ăn. Nhìn cả bàn đồ ăn toàn món tôi thích, thì tôi biết đây chắc dì Huệ cố tình làm cho tôi. Từ khi lọt lòng đã mất mẹ nên tôi không biết được cảm giác có mẹ là thế nào. Tôi khao khát được gọi tiếng mẹ như bao người khác, được ôm mẹ hay dựa dẫm tâm sự mỗi khi có chuyện buồn. Nhưng ông trời quá bất công đã cướp mẹ của tôi. Nhưng bù lại sự mất mát đó, bây giờ tôi đã có dì Huệ. Dì tốt và thương tôi chẳng khác nào mẹ ruột. Có gì tôi cũng yên tâm về ba hơn. Cầm chén lên tôi nói, mời cả nhà ăn cơm. Tôi lấy đũa gắp miếng đồ ăn bỏ vào chén cho Hoàng Thiên. Em ăn đi, ngon lắm. Đây đều là món con thích không đó, con ăn nhiều vô nha. Dì thấy con ốm quá. Tôi bắt gặp ba nhìn mình thì cười nói, tại con giữ dáng đó gì? Con có phải hoa hậu đâu mà giữ dáng. Coi con đi, ra ngoài gió mạnh chút, chắc thổi con luôn còn được. Con nhìn mình cũng đâu đến nỗi nào đâu mà ba nói tệ quá vậy. Con tự mà soi gương mình xem là biết, chả hiểu thằng Hoàng Thiên nó làm chồng cái kiểu gì. Kìa ba. Ba tôi thở dài rồi nói người làm đang gần đó. Lấy chai rượu ra cho tôi. Dạ ông chủ. Ba uống rượu hả? Uống rượu không tốt đâu ba. Ngày vui vì hôm nay con gái ba về nhà, nên ba muốn uống vài ly thôi. Cậu uống với tôi nha. Dạ. Người làm mang rượu ra, ba đã cầm ly mà rót rồi đưa cho Hoàng Long ngay. Tôi thấy vậy cũng muốn uống. Rót cho con ly với. Riêng con không được uống. Sao vậy ba? Con lớn chứ có phải con nít đâu. Bác nói đúng đó, chị đừng uống, không tốt đâu. Lại đến em nữa. Tâm trạng vốn không tốt, lại còn bị ba và Hoàng Long cấm cản, nên tôi càng muốn làm. Không nói không rằng, tôi cầm lấy ly rượu trước mặt Hoàng Long lên uống cạn một hơi. Do lần đầu không quen nên tôi bị sặc. Hoàng Long bên cạnh cuống cuồng. Chị có sao không? Tôi cười nói. Chị không sao mà rượu khó uống quá. Con đó ngày càng bướng bỉnh, cứ thích làm theo ý mình. Đã muốn là phải làm cho bằng được. Giờ tôi mới suy ngẫm được lời ba nói có phần đúng. Giống như hôn nhân của tôi và Hoàng Thiên vậy. Do tôi lựa chọn thì không thể oán trách ai. Nhưng mà tôi là con người cũng có cảm xúc, biết buồn biết vui. Nhưng mà chưa bao giờ Hoàng Thiên quan tâm đến. Con biết mình sai rồi, con xin lỗi ba. Ba chỉ nói vậy chứ trách gì con đâu. Thôi ăn cơm đi. Ba thương con nên mới nói vậy, con đừng buồn ba con. Dạ con hiểu mà dì. Ba và dì ăn cơm đi, cả Hoàng Long nữa. Nói rồi tôi cầm chén lên mà khóe mắt rưng rưng. Tôi cố kìm lại để nó không chảy, vậy mà không qua mắt được Hoàng Long. Ăn cơm xong, ngồi chơi thêm một lát thì tôi và Hoàng Long chào tạm biệt ba và dì Huệ rồi ra về. Ngồi vào xe rồi thì Hoàng Long nói, đưa chị về nhà rồi em đến khách sạn. Em về nhà ở đi, nhà rộng chỉ mỗi chị và anh trai em thôi. Có em về ở cùng thêm người thêm vui. Em nghĩ là không vui đâu. Sao em lại nói vậy? Thôi không gì đâu, chuyện chị nói em sẽ xem lại. Hoàng Long đã nói vậy tôi cũng không ép nữa. Lúc này đầu có hơi đau, chắc do ly rượu lúc nãy. Tôi nằm ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt lại xem đỡ hơn chút nào không, thì lại ngủ quên mất. Đến khi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt mình, tôi mới giật mình mở mắt ra. Tôi thấy Hoàng Long đang nhìn mình bị phát hiện, liền quay mặt sang hướng khác. Chị ngủ quên mà đến nhà rồi à? Vẫn chưa. Chị ngủ nên em không biết đi đường nào hết. Thế sao em không gọi chị dậy? Nhìn chị ngủ ngon quá nên không nỡ. Nghe vậy thì tôi cười. Nhìn ra bên ngoài cửa kính thì thấy không phải là ở nhà ba nên tôi hỏi. Đây là đâu vậy? Sông Sài Gòn. Nghe vậy tôi có ý định muốn ra ngoài hóng gió chút. Vì về nhà chỉ có một mình thì buồn lắm. Mình ra đó hóng mát chút rồi về. À quên, để lấy kẹo em tặng ra ăn luôn. Sau đó tôi và Hoàng Long bước ra khỏi xe rồi đến cạnh dòng sông. Hướng mặt nhìn về bên kia nơi có những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng có phần lung linh huyền ảo. Anh hai đi công tác vậy chị có buồn không? Quen rồi nên cũng không hẳn là buồn. Anh ấy thường hay để chị ở nhà vậy sao? Tại công việc mà, anh em cũng đâu muốn. Em ăn kẹo đi. Tôi lấy một viên kẹo sô-cô-la bỏ vào miệng. Vị ngọt dần tan trong miệng. Sau đó tôi cũng bóc một viên đưa cho Hoàng Long. Cứ tưởng là em ấy sẽ lấy ăn. Ai ngờ đưa miệng đến nuốt luôn viên kẹo và cả ngón tay của tôi. Kẹo ngọt thật. Hoàng Long vừa ăn kẹo vừa nhếch môi cười. Còn tôi lúc này có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời khi vừa nãy Thành Long vô tình mút phải ngón tay tôi. Ừ, hèn gì chị lại thích ăn kẹo ngọt như thế. Tại hồi nhỏ chị rất sợ thuốc, mỗi khi bệnh ba lại mang kẹo ra để mà dỗ cho chị uống thuốc, cho nên thói quen thích kẹo đến giờ vẫn không bỏ được. Cái gì ngọt ngào thì rất dễ gây nghiện, giống như chị vậy. Sao lại có chị nữa rồi, mà khi nào em mới đi làm? Chắc mai. Vậy thôi, giờ mình về đi, trễ rồi mai em còn đi làm nữa. Chờ khi nào Hoàng Thiên về thì nhà mình sẽ ăn bữa cơm sum họp. Hoàng Long nghe xong thì không nói gì. Sau đó thì chúng tôi trở lại xe, rồi Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà. Tôi có giữ lại nhưng em ấy vẫn muốn về khách sạn, nên tôi đưa xe mình cho em ấy lái. Vào nhà tôi đặt hộp kẹo lên bàn rồi lấy đồ đi tắm. Khi trở ra tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thiên để nói việc Hoàng Long đã về, nhưng mà điện thoại chỉ đổ chuông không ai nghe máy. Tôi nghĩ chắc do công việc mệt nên anh ấy đã ngủ. Có chút buồn bã, tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi dưỡng da xong lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy thay đồ sửa soạn xong thì đến thẳng tiệm trà luôn, không có làm bữa sáng nữa. Vì chỉ có mình nên tôi cũng lười biếng. Vừa ra đến cổng thì tôi đã thấy xe mình đậu ở ngoài, còn Hoàng Long thì dựa người vào xe. Không phải em nói nay đến công ty hay sao mà lại đến đây? Em đến trả xe cho chị. Xe em cứ giữ mà đi, chị cũng ít dùng. Từ nhà đến tiệm trà chị đi taxi cũng được. Chị ăn sáng chưa? Lát đến tiệm chị ăn sau. Lên xe đi, em đưa đi ăn rồi chở đến tiệm trà luôn. Nhưng vậy trễ giờ làm của em thì sao? Chị yên tâm, em muốn đến giờ nào cũng được. Như vậy em có bị trách phạt không? Có nhân viên nào dám phạt sếp chứ? Không lẽ tự em phạt em? Lúc này tôi mới nhận ra mình đã lo chuyện dư thừa. Lên xe rồi Hoàng Long đưa tôi đến một nhà hàng gần tiệm trà. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên thì Hoàng Long hỏi: Anh hai đi công tác ở đâu vậy? Trước giờ Hoàng Thiên đi công tác không có nói với tôi là đi đâu, lần này cũng vậy. Chị không có hỏi nên không biết. Sợ Hoàng Long nghĩ khác nên tôi nói thêm: Công việc của anh em chị không hỏi đến. Tôi thấy Bảo Trân gọi nên nghe máy ngay. Mày về rồi hả? Vẫn chưa. Mày vô Zalo đi, tao gửi mày xem này. Tôi nghe giọng của Bảo Trân có phần gấp gáp. Xem gì? Ảnh mày và người yêu à? Xem đi rồi nói chuyện tiếp. Tắt máy xong thì có file ảnh gửi đến. Nhấn vào xem thì tôi sửng sốt không dám tin. Hoàng Thiên và Tiên cả hai đang ôm hôn nhau tình tứ trên bãi biển. Xem xong mà tay tôi run đến nỗi rơi điện thoại xuống bàn. Chị sao thế? Tôi không đủ bình tĩnh để mà quan tâm đến lời Hoàng Long hỏi. Trong đầu đang chạy loạn cả lên. Tại sao Hoàng Thiên lại đối với tôi như thế? Ánh mắt đó, vòng tay đó chưa bao giờ dành cho tôi, mà nay lại đối với người phụ nữ khác. Trong khi tình cảm tôi dành hết cho anh, bất chấp tất cả để làm vợ anh. Trong lòng vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng rồi anh sẽ yêu tôi. Nhưng ngay lúc này mọi thứ đã tan thành mây khói. Niềm tin sụp đổ cùng trái tim tan nát. Sự tổn thương khiến tôi đau đớn. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Từng tiếng nức nghẹn ngào, tôi òa khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc? Có gì thì chị nói em biết đi. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Không lẽ lại nói là gần 2 năm qua tôi có chồng mà như không? Chồng tôi không yêu tôi, lại còn đang vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Hơn nữa đó còn là anh trai ruột thịt của Hoàng Long. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nhìn đến mà không muốn đối mặt. Tôi bịt tay lại gục mặt xuống bàn. Hoàng Long không hiểu chuyện gì xảy đến mà trang đài lại như thế. Cả điện thoại có ai gọi cũng không muốn nghe. Lúc này Hoàng Long mới đưa tay cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện hai chữ Bảo Trân. Anh liền nhấc máy nghe. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia giọng Bảo Trân đã quát. Mày sáng mắt chưa? Hở ra thì bênh anh ta chằm chằm. Giờ thì sao? Anh ta đang tình tứ bên người phụ nữ khác. Ngay từ đầu tao nói đâu sai. Là đàn ông thì sao lại không động vào vợ mình gần suốt 2 năm? Trừ khi không thích phụ nữ hoặc có phụ nữ bên ngoài. Giờ thì đúng rồi. Giờ này hai người họ hú hí với nhau. May tao đi du lịch ngoài này mới thấy được. Mày nhanh ra đây đi. Bắt tận tay day tận mặt cho họ biết. Yên tâm có tao bên mày. Không con nào thằng nào đụng đến mày được đâu. Cho tôi địa chỉ. Bảo Chân nghe giọng đàn ông thì hết hồn, vội nhìn lại điện thoại vì sợ mình nhầm số. Đúng số nó mà, anh là ai vậy? Trang đài bạn tôi đâu? Tôi là ai không quan trọng, cho tôi xin địa chỉ. Khách sạn 123 Vũng Tàu. Nghe đến đây Hoàng Long tắt máy, gương mặt bừng bừng lửa giận, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm đến độ gân xanh nổi lên cồm cộm. Anh ấy đối xử tệ với chị, không thương chị, sao chị không nói ra? Tôi ngước mặt lên nhìn, thấy Hoàng Long cầm điện thoại liền giật lại. Chuyện của chị em đừng xen vào, chỉ làm em thêm khó xử thôi. Em không khó xử gì cả, giờ em đưa chị đi. Đi đâu? Đến nơi cần phải đến. Tôi vùng tay ra, tôi đã muốn trốn tránh rồi, sao còn bắt tôi phải đến đó chứng kiến? Chị không đi, bao nhiêu đó chưa đủ xấu mặt sao? Tại sao lại xấu mặt trong khi người làm sai không phải chị? Không cần phải sợ gì cả, có em luôn bên cạnh chị. Nhưng tôi chưa kịp nói hết thì Hoàng Long đã kéo tay tôi rời khỏi nhà hàng. Lên xe rồi thì lái xe lao nhanh đi với tốc độ đáng kinh sợ. Lúc này trong lòng tôi rất căng thẳng, vì chút nữa phải đối diện với chuyện mà tôi không hề mong muốn nó xảy đến trong cuộc đời mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.